Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt Thần Ma Chi Tranh, quyển 1 chương 9, 2, 1 phần phong ấn, HP2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử Họa nhìn Xanh Tiêu Mặc ôm nàng, mi tâm của hắn không khỏi nhíu lại, nhưng vẫn phất tay áo, phóng khoáng rời đi. Hôm sau Thiên Nhan tỉnh dậy, nàng nhìn quanh thấy mình đang ở một nơi rất lạ. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy một bóng tím tiêu sái bước vào. Nàng hỏi, ngươi là, ta là Xanh Tiêu Mặc, còn nơi này là Tiêu Hồn Điện. Ồ, ra là thế, ta là Hoa Thiên Nhan, tại sao ta lại ở đây? Xanh Tiêu Mặc thấy nàng nói dối mình, tuy là rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười. Đôi mắt phượng híp lại, Nam Cung Thiên Nhan, ha, nàng đừng có lừa dối ta. Ngày nàng cùng Đông Phương Úc Khanh đối thoại trong rừng, ta có nghe thấy. Thiên Nhan đau đầu, nhìn Xanh Tiêu Mặc cười đến nguy hiểm. Bỗng hắn tiến đến, bế bổng nàng lên, nàng vội thét. Mặc Hồ Ly, ngươi buông ta ra, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Mặc Hồ Ly, ồ, tên thân mật nàng dành cho ta nghe hay lắm. Còn ta sao? Tất nhiên ta muốn đưa nàng đi tắm rửa rồi. Cái gì? Thiên Nhan giãy giụa, nhưng vì nàng vừa mới hồi phục một chút linh lực, nên không thể làm gì được hắn cả. Xanh Tiêu Mặc cười càng tươi hơn. Ha ha, cơ thể của nàng từ trên xuống dưới có chỗ nào mà ta chưa nhìn qua. Cuối cùng, Thiên Nhan bị con hồ ly họ Xanh nào đó lột sạch y phục đưa vào hồ tắm nước nóng. Cái hồ này được đặt trên một mảnh đào nguyên tuyệt. Đẹp, hơi nóng bốc lên, hòa vào trong không khí làm cho cảnh vật diễm lệ. Nơi này trở nên mờ ảo càng đẹp đẽ. Thiên Nhan nhìn thấy hắn cởi y phục của hắn, vội la lên. Ta có thể tự tắm được mà. Ngươi đừng tới đây. Xanh Tiêu Mặc đưa tay giữ nàng lại, đưa tay vạch nơi tư mật của nàng ra, đưa ngón tay của mình vào nơi đó chà sát. Hắn cười, nhưng ý cười chẳng thể nào lan được tới đáy mắt hắn hỏi. Nhan Nhi yêu quý, nàng cho ta biết cái lỗ nhỏ nhắn này đã có mấy tên nam nhân đi vào rồi. Hừ, ta, phải rửa sạch sẽ cho nàng mới được, nàng đâu thể tự rửa sạch cho mình, được chứ, hửm. Thiên Nhan bị hắn kích thích thở dốc bám lấy thành hồ, rên rỉ. Có, hư, đừng làm như thế, sao ngươi lại như thế, mau thả ta đi. Xanh Tiêu Mặc không nghe nàng, hắn chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kích tình của nàng và hai người nam nhân nữa. Hắn như điên lên, không thể nào giữ được bình tĩnh, nàng nói xem, cái lỗ nhỏ này có mong chờ ta tiến vào không hả? Nói xong, hắn đặt nàng lên thành hồ cúi người xuống. Miệng hắn tiến lại, nơi tư mật của nàng, chiếc lưỡi vượt qua từng lớp thịt non mềm quấy đảo bên trong. Thiên Nhan bất lực chìm vào bể dục mặc cho hắn đưa đẩy. Nàng không còn năng lực suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa, chỉ biết vô thức rên rỉ, cho đến khi, đừng chạm vào nơi đó, đừng, khoái cảm ập đến khi Xanh Tiêu Mặc đưa lưỡi của mình chạm đến hoa hạch non. Mềm, nàng rên lên, cơ thể co rút dần lại, hoa dịch từ hoa huy, tê cháo ra, Xanh Tiêu Mặc thấy vậy, ngay lập tức nuốt tất cả vào rồi quấn lấy môi nàng, thì thầm. Nàng có muốn thử chút mùi vị của chính mình không? Rất ngọt, hửm, môi lưỡi điên cuồng giao nhau vang lên những tiếng chập chập làm. Người ta nghe thấy phải đỏ mặt tía tai, Xanh Tiêu Mặc lại khe khẽ thì, thầm vào tai nàng, Nhan Nhi, nàng đã được thoải mái rồi, giờ đến lượt ta. Nhưng mà ta không muốn vào cái lỗ nhỏ ở đằng trước. Ta phải, làm sao bây giờ, cách chương.